Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 456, ngươi thật là lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Minh lập quốc 300 năm, thủy sư chưa từng bại một lần, tự nhiên là có đạo lý của nó. Chu Bình An đứng ở trên bong thuyền nhìn biển rộng mênh mông, thượng dựa theo trận pháp bố trí tỉnh nhiên có tự chiến thuyền, không khỏi gật đầu một cái. Tuy nói Minh Triều hải cấm bắt đầu sau, Đại Minh thủy sư chiến thuyền kích thước cùng lớn nhỏ xúc thủy hơn một nửa, nhưng là mặc dù như thế trôi lơ lửng ở trên mặt biển dài đến 3-40 hơn thước chiến thuyền, đối với phụ cận hàng hải lạc hậu giặc Oa, Triều Tiên cùng Đông Nam Á các nước mà nói, vẫn duy trì ưu thế tuyệt đối. Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc vẫn có mấy đêm bàn chảy, bất kể là tài nghệ của hắn vẫn là hắn thủ hạ tướng lãnh hoặc là Mạc Liêu trình độ, có thể đem chi này thuyền đội chỉ huy như vậy tỉnh nhiên có tự, giống như cánh tay sử, đều nói minh Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc còn là có tư cách đảm nhiệm thao giang đề đốc. Thuyền đội phân làm hai bộ phận, một phần là chiến đấu thuyền bè, một phần khác thị phi chiến đấu thuyền bè. Chiến đấu thuyền bè tổng cộng có hơn 20 chiếc, lớn nhỏ không một. Lý Đình Trúc chỗ ở soái hạm là lớn nhất. Phi chiến đấu thuyền bè có 8 chiếc, trừ Chu Bình An cùng Lý Xu chỗ chiếc này nghiêng về với du thuyền ngoại, còn lại phi chiến đấu thuyền bè gánh tiếp liệu cứu viện chờ nhiệm vụ. Soái hạm là một chiếc dài chừng hơn 40 thước phốc thuyền, có hai cái cột buồm tầng 3 khoang thuyền, ngoại có thật dày hàng rào giống như là một thu nhỏ lại bản thành trì, thuyền còn bao có sắt lá. Ở bến tàu thời điểm, Chu Bình An đại thể đếm, trên soái hạm đồng sở hữu pháo hơn 30 cửa, về phần trên soái hạm những vũ khí khác Chu Bình An cũng không biết chuyện, bất quá chắc là lấy lửa ống, điều ống loại này hỏa khí làm chủ, tên nỏ, đầu thương loại này vũ khí lạnh là phụ đi. Chiến đấu thuyền bè trừ phốc thuyền ngoại còn có trông nhỏ chiến thuyền, tỉ như hải thương thuyền, hai ngôi pháo thuyền, thương sơn thuyền chờ thuyền. Một, thuyền đội là dựa vào kỳ ngữ chiêng trống kèn hiệu tới chỉ huy. Ở thuyền đội khởi hành không lâu, Chu Bình An ở trên bong thuyền liền thấy Lý Đình Trúc chỗ ở soái hạm liên tiếp ra kỳ màu sắc bất đồng cờ xí cơ múa, sau đó thuyền đội liền tỉnh nhiên có tự ấn kỳ ngữ chỉ thị mà đi. Chiến thuyền xa xa chỉnh viên hình cung phân bố ở tiền phương, hộ vệ cùng đề phòng. Phi chiến thuyền thắp ở phía sau đi tới, độ hơi chậm một chút, các thuyền bè giữ cũng giữ vững tương đối khoảng cách, đây là bởi vì ở trong biển rộng đi tới, nếu như hai chiếc thuyền song song chạy khoảng cách quá gần thoại, ở nước chảy ép mạnh dưới tác dụng dễ dàng đụng nhau. Chu Bình An ở trên bong thuyền nhìn phía trước chiến thuyền, chỉ có thể mơ hồ thấy một hàng điểm đen. Phụ cận tàu tiếp tế đảo là có thể thấy một đường nét. Ban ngày có kim chỉ nam, buổi tối có dắt tinh thuật, hơn nữa ở Đại Minh Duyên Hải đi tới lại có hàng hải đồ, thuyền đội đi tới một mực cũng rất thuận lợi. Ngày thứ hai thuyền đội đi tới đến khoái buổi trưa, hướng gió thay đổi, soái hạm đánh ra kỳ ngữ tạm kề biển ngạn nghỉ ngơi. Ở trong biển rộng không cách nào ném mỏ neo, chỉ có đến gần bờ biển tài năng ném mỏ neo nghỉ ngơi. Có hàng hải đồ, có lão thủy thủ đoàn cũng không buồn không tìm được có thể dừng thuyền bãi biển, rất nhanh liền tìm một chỗ thích hợp tạm ngừng bờ biển, thuyền đội xếp thành một hàng. Mỗi người hạ mỏ neo tạm thời nghỉ dưỡng sức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ này bãi biển là một lõm hình, bên ngoài sóng gió khá lớn, nơi này mặt biển lại tương đối bình tĩnh, xa xa còn có mấy con dáng to lớn hải điểu ở biển rộng thượng hoạt tường, trên bầu trời ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt biển lưu lại một hải kim quang. Ở nghỉ dưỡng sức thời điểm, Lâm Hoài Hầu còn phân đi ra ngoài 6 chiếc chiến thuyền ở gần biển du duệ đề phòng. Chu Bình An dựa vào lan can, nhìn Lâm Hoài Hầu phái ra đi du duệ chiến thuyền, hài lòng gật đầu một cái. Tiểu thư, mau nhìn, có cá nha. Bánh bao tiểu nha hoàn nằm ở trên lan can, nhìn dưới thuyền sôi trào nước kích động mặt nhỏ hồng phác phác. Vậy à, Lý Xu cũng sáng ánh mắt, đúng vậy tiểu thư, có ít nhất lớn như vậy chứ. Bánh bao tiểu nha hoàn hồng phác phác mặt nhỏ, đưa ra tiểu tay bì hoa, hưng phấn không được. Lý Xu giơ lên gấu váy đi tới lan can chỗ có nhiều hăng hái nhìn dưới thuyền sóng gợn lăn tăn mặt biển, bánh bao tiểu nha hoàn đứng ở Lý Xu bên người, đưa tiểu tay tương mới vừa rồi cá lớn nhảy ra địa phương chỉ đi ra, đợi đến còn nữa con cá lật hoa thời điểm, hai cái nha đầu liền hưng phấn kêu lên. Câu cá đi, chúng ta câu cá đi tiểu thư. Bánh bao tiểu nha hoàn nhìn hải lý sôi trào con cá, sáng ánh mắt nháy một cái đề nghị. Trẻ con dễ dậy cũng. Lý Xu nhìn bánh bao tiểu nha hoàn, hài lòng gật đầu một cái, kỳ thực bánh bao tiểu nha hoàn không nói nàng cũng muốn câu cá. Ở đại trên biển thời điểm, Lý Xu liền muốn câu cá chỉ là bởi vì thuyền bè một mực ở đi không có cách nào câu cá. Bây giờ ngừng thuyền, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội, bánh bao tiểu nha hoàn đề nghị câu cá vừa đúng rơi vào Lý Xu trong tâm khảm. Vì vậy, Lý Xu liền để cho người kêu lên thuyền lúc mua cá cụ lấy ra, ở trên bong thuyền cài đặt cá cụ chuẩn bị câu cá. Bất quá, các nàng cũng không có cài đặt quá cá cụ, nhìn cá trôi, dây câu, lưỡi câu, cần câu còn có mồi câu, hai mắt bôi đen, không biết làm sao làm. Ta đến đây đi, Chu Bình An đi tới, ngồi xổm người xuống, rất là thuần thục tương cá trôi gắn ở dây câu thượng, sau đó lại đem ba cái lưỡi câu thắt ở dây câu thượng, tiếp theo tương dây câu vững chắc thắt ở cần câu thượng, cài đặt hảo một bộ cá cụ, toàn bộ quá trình cũng không có quá 3 phút. Cô ra thật là lợi hại. Nhìn Chu Bình An nhanh như vậy liền đem cá cụ mạnh khỏe, bánh bao tiểu nha hoàn gương mặt sùng bái, trong đôi mắt đều có chút mạo tiểu tinh tinh. Lý Xu thời là khinh khỉnh phủi phiết tiểu miệng, nghe được bánh bao tiểu nha hoàn thoại lúc còn lật một cái liếc mắt. Người thật giống như rất không thèm a, vậy chính ngươi tới. Chu Bình An thấy vậy hơi ngoắc ngoắc khóe môi, tương cài đặt hảo bộ này cá cụ bỏ vào bánh bao tiểu nha hoàn trong tay, sau đó tương không có ăn một bộ cá cụ đưa cho Lý Xu. Ai hiếm, bản thân tới liền bản thân tới. Lý Xu chừng Chu Bình An một cái, thở phì phò nói. Tiểu thư, ngươi dùng cái này đi. Nói xong, bánh bao tiểu nha hoàn liền đưa tay trong cá cụ đưa cho Lý Xu. Ta mới không lạ gì người kia làm. Nghe vậy, Lý Xu dùng sức chừng bánh bao tiểu nha hoàn một cái, sau đó bánh bao tiểu nha hoàn liền rụt một cái đầu, không dám lại thân móng vuốt. Vậy mà cài đặt cá cụ nhìn như đơn giản, nhưng lại cũng không dễ dàng, huống chi là 10 ngón tay không dính dương xuân nước Lý Xu. Cứ việc ngay từ đầu rất tự tin, nhưng là Lý Xu thử nhiều lần, đều không cách nào mạnh khỏe, cá trôi thế nào cố định ở dây câu thượng đều là vấn đề, bất đắc dĩ, không thể không nhờ giúp đỡ với Chu Bình An. Uy, ngươi cho ta ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Xu đi tới Chu Bình An bên người nói, cứ việc gương mặt hơi hồng, nhưng là ngạo kiều vị một chút cũng không giảm. Uy, là ai a, ở đâu? Chu Bình An cố ý nghiêng đầu nhìn chung quanh, sau đó cố làm mặt mờ mịt nhìn về phía Lý Xu. Tựa hồ trêu chọc một chút mỗ chỉ ngạo kiều tiểu nha đầu, nhìn ngạo kiều xú thí nha đầu đỏ mặt rất có ý tứ đâu. Chu Bình An, ngươi cho ta ăn. Lý Xu mặt xoan so với mới vừa rồi đỏ hơn. Ta cũng muốn ăn a, nhưng là mới vừa rồi người kia tựa hồ có chút không thèm đâu. Chu Bình An duỗi người. Ngươi, Lý Xu tức giận chừng Chu Bình An một cái. Chu Bình An nhún vai một cái, đối với Lý Xu tiểu xem thường không nhúc nhích. Cuối cùng, ở Lý Xu đỏ mặt đối Chu Bình An nói ngươi thật là lợi hại sau, Chu Bình An mới hài lòng cười tương cá cụ cấp Lý Xu mạnh khỏe. Dĩ nhiên, cũng cho mình ăn một bộ cá cụ. Cách chương.